Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, say đánh. Ngươi là làm sao làm được? Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy người kia thật đáng ghét. Sau đó hết sức chăm chú. Người nào biết rõ, cứ như vậy cháy rồi. Lạc Nhạn thở dài, nhìn xem Bình An trong mắt, nhiều mấy phần thăm dò. Chẳng lẽ là tinh thần dị có thể? Lạc Nhạn không hiểu, cho nên ở lúc ban đầu hoài nghi sau, rất nhanh liền vung ra sau đầu. Mà bốn phía zombie cũng đã bị mèo to thanh ra một con đường. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn miệng nhếch, mà Bình An lại là hưng phấn lên. Chỉ là cười một hồi, cả người nhất thời dã rời dựa vào trong ngực, ngụm lớn hô hấp lấy. Bình An, người thế nào? Lạc Nhạn lo lắng, tay ôm thật chặt Bình An. Bình An lắc đầu, nhưng là cái kia ánh mắt đã nhanh muốn không mở ra được. Mụ mụ, ta mệt mỏi quá, mệt mỏi. Xem ra là vừa rồi dùng quá nhiều năng lượng, cho nên này lại mới có thể cảm giác bị mệt mỏi. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, tay lại là ôm chặt Bình An. Bên cạnh Tử Ngọc cũng là một mặt lo lắng. Lạc Nhạn trầm mặt, hướng bên trong bắt đầu xê dịch. Tử Ngọc, người trước tiên đi dò thám đường, nhìn xem từ sát đến cùng là ở nơi đó. Tử Ngọc vội vàng lên tiếng, khoan hãy nói, này lại nàng cũng là bức thiết muốn biết. Nếu như không phải từ sát, Lạc Nhạn cùng nàng, cùng Bình An, làm sao có thể lưu lạc bên ngoài lâu như vậy? Cho nên, nàng bây giờ nghĩ làm, liền là tìm ra từ sát. Tử Ngọc hừ lạnh, trên mặt mang theo u ám, thân thể nhất truyền, biến thành nhỏ hồ điệp dáng dấp, trên không trung không ngừng bay múa, bay vào bên trong đi, tìm kiếm lấy đường. Mà mèo to thì là ở Lạc Nhạn bên cạnh mở đường. Không có tinh thần dị có thể, ngược lại là không có quá lớn uy hiếp, lại tăng thêm có mèo to. Lạc Nhạn đoạn đường này, tuy nhiên không tính thông suốt, nhưng là cũng không kém, không ngừng hướng bên trong đi đến. Mà phía sau zombie gần như sắp muốn đem nàng bao phủ. Lạc Nhạn chau mày, Bình An không ngừng gật cái đầu nhỏ, nhìn cái kia bộ dáng giống như là sắp hôn mê đi qua. Nghĩ đến vừa rồi tinh thần dị có thể, đối với Bình An tới nói, đã phụ tải, cho nên này lại hắn mới có thể như thế suy yếu. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trong mắt nhiều mấy phần ngưng trọng. Hắn còn quá nhỏ, nếu như hao phí quá nhiều năng lượng, đối thân thể bất lợi. Trong lòng suy nghĩ, chau mày, mà tại lúc này, một đạo hỏa quang chợt lóe lên. Lạc Nhạn nghiêng đầu né tránh, mắt lòng đen nhìn về phía sau lưng, đứng phía sau mấy cái tướng mạo cùng nhân loại không hai zombie. Bọn hắn con mắt mang theo tham lam nhìn xem Lạc Nhạn cùng Bình An. Nhìn thấy bọn hắn như vậy, Lạc Nhạn lông mày đã nhíu lại. Những này zombie năng lực không thua bởi Hà Kiệt, nhưng là về số lượng, thế mà khoảng chừng 8 cái. Thật đối đầu, Lạc Nhạn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Chau mày, nhìn xem bốn phía, nghĩ biện pháp lách qua những này zombie. Chỉ tiếc tìm một vòng, đều không có tìm tới. Chủ nhân, chúng ta chuẩn bị rời đi à? Nơi này zombie càng ngày càng nhiều. Mèo to thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Ta biết rõ, Lạc Nhạn hé miệng, nhìn chằm chằm phía trước. Thật lâu, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn xem đó là 8 cái zombie, nhanh chóng nhào tới hình ảnh. Trong tay ngưng tụ tường băng, ngăn tại trước người bọn họ. Mèo to, lui lại. Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, sắc mặt trầm xuống. Mèo to meo hô một tiếng, nhìn xem Lạc Nhạn, ngồi xong. Mèo to nói một tiếng, cảm giác được Lạc Nhạn bắt lấy nó lông tóc, đây mới gọi là một tiếng. Xông về phía trước đi. Theo xông về phía trước, phía trước zombie đã không ngừng dùng hỏa diễm cùng băng chùy hướng mèo to trên người vung đi. Lạc Nhạn tay thì là nhanh chóng ngưng tụ tấm chắn, ở bọn hắn công kích thời điểm vì mèo to ngăn trở. Dù là như thế, hai người trên người vẫn như cũ mang thương. Mà cái kia chút zombie đã phá vỡ tường băng, hướng bọn hắn phương hướng tới. Lạc Nhạn lập tức nhíu chặt lông mày. Ở bọn hắn nhanh đến trước người thời điểm, mấy cái hồ điệp rơi xuống tang thi thể, hấp thu năng lượng, mà Tử Ngọc cũng nhẹ nhàng rơi xuống Lạc Nhạn bên cạnh. Chủ nhân, không nhìn thấy Từ Sát, chẳng lẽ chạy? Lạc Nhạn tâm mát lạnh, hôm qua ban đêm Minh Minh còn chứng kiến, hơn nữa cái này bốn phía đều có zombie trông coi, Từ Sát đến cùng là dùng cái gì biện pháp chạy trốn? Lạc Nhạn trong lòng xoắn xuýt, nhưng là này lại cũng không có quá nhiều tâm tư đi nghĩ những thứ này. Tất nhiên Từ Sát không có ở nơi này, như vậy bọn hắn nhất định phải nhanh chóng rút lui. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn con mắt đã nhìn về phía mèo to. Chúng ta rút lui. Mèo to ứng một bên lui về sau. Chỉ là zombie số lượng thực sự quá kinh người, dù là muốn lui ra phía sau vẫn như cũ có chút khó khăn. Phía trước một nhóm ngã xuống, đằng sau rất nhanh liền tuôn đi qua. Mèo to cùng Lạc Nhạn dần dần có chút vô lực. Lạc Nhạn cau mày, con mắt nhìn xem bốn chu, để tay ở mèo to trên người. Mà lúc này, mèo to dưới chân đã ngưng tụ băng long. Mèo to vội vàng thu nhỏ, rơi xuống một bên, mà Lạc Nhạn thì là ôm bình an, theo băng long đi ra ngoài. Chỉ là còn đi chưa được mấy bước, phía dưới một cái hỏa long đã chặn Lạc Nhạn đường đi. Nhìn thấy hỏa long thời điểm, Lạc Nhạn sắc mặt cũng thay đổi. Không hắn, cái này hỏa long so với lúc trước Hà Kiệt, đó là phân không kém chút nào. Trọng điểm là, liên tục mấy đầu hỏa long vây quanh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn vây chặt như nêm cối. Lạc Nhạn nhíu mày, trong lòng có chút khó. Tỉ tỉ, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này Lê Tử đứng ở nơi đó, đối với Lạc Nhạn vẫy tay. Tỉ tỉ, ta ở chỗ này. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Lê Tử đã một chưởng đánh tới mặt đất, ngay ở trước người bọn họ, ngưng tụ từng cây đại thụ, ngăn tại Lạc Nhạn trước người. Mà băng long đã thừa dịp lúc này, đi tới Lê Tử bên cạnh. Các ngươi không có sao chứ? Lạc Nhạn chau mày, Lê Tử con mắt nhắm lại, trên mặt mang theo ý cười. Sau lưng Lạc Giật đã tiến lên, trong tay ngưng tụ hỏa diễm, hướng phía dưới ném đi. Chúng ta đi nhanh đi. Lê Tử vội vàng gật đầu, tay nắm thật chặt Lạc Nhạn. Tỉ tỉ, chúng ta không có việc gì. Đúng, Từ Sát đâu? Tìm đến hay không? Hắn chạy, chạy. Lê Tử con mắt nhắm lại, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Hôm qua còn tại, liền xem như chạy, hẳn là cũng chạy không được bao xa. Chúng ta hiện tại đuổi theo, không chừng có thể đuổi tới. Dù sao nơi này là trên biển, mà Từ Sát muốn trốn không dễ dàng như vậy. Nghĩ như vậy, Lê Tử hừ lạnh một tiếng. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, trên mặt có tiếu dung. Không sai, chúng ta đi thôi. Lê Tử gật đầu, mang theo Lạc Nhạn ra bên ngoài. Phía dưới zombie bị cây cối cản trở, có trong nháy mắt chỉ độn, chỉ là rất nhanh liền bị chặt rơi. Cái kia đoạn trước nhất zombie đã bước chân ra, hướng bọn hắn phương hướng chạy tới. Lê Tử vung tay lên, đại thụ không ngừng sinh trưởng, liên miên bất tuyệt. Dù là đối phương động thủ hoặc là thiêu hủy, cũng không có nhanh như vậy. Thừa dịp bọn hắn dừng lại, mấy người hướng phía ngoài chạy đi. Không có mấy cái kia cao giai zombie, phía trước đã không đủ gây sợ, một đường không trở ngại vọt thẳng ra căn cứ. Mà phía sau zombie cũng đốt lên mảnh rừng cây kia, gấp đi theo đi ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.